người chơi hung mãnh. Chương 105, chúng ta thích 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy kim địa hỏa mộc thổ. Cái này thái dương hệ mô hình là chính xác. Nếu như nói hiện tại là cơ quan quan bế trạng thái. Nghĩ như vậy muốn để cơ quan mở ra, liền phải để mô hình biến sai lầm. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Kích thích đèn treo tinh cầu mô hình. Để lớn nhỏ, nhan sắc không đồng nhất hình cầu dọc theo thanh trượt hoạt động. Làm cho từ nước kim địa hỏa mộc thổ trình tự. Biến thành địa cầu, mặt trăng, thủy tinh, kim tinh, mặt trời, sao hỏa, mộc tinh, thổ tinh. Để địa cầu ở vào trung tâm. Cấu thành Nicolaus Copernicus trước đó Ptolemaeus. Thuyết địa tâm, mô hình. Tại Lý Ngang đem thổ tinh kéo tới phía ngoài nhất trong nháy mắt. Đại biểu kim tinh viên kia hạt hoàng sắc quả cầu kim loại thể. Từ trên trần nhà rớt xuống. Rơi vào trên giường. Rơi mất trái trứng. Lý Ngang đem kim tinh hình cầu nhặt lên. Phát hiện hình cầu trên dưới có thể xoay tròn ra. Nửa phần dưới hình cầu bên trong có cái kết nối lấy cách biệt cái kẹp mở điện chốt mở. Mở điện trạng thái dưới. Cách biệt cái kẹp sẽ một mực kẹp lấy đèn treo dây cáp. Không mở điện lúc thì sẽ buông ra dây điện. Di động đèn treo tới địa tâm nói thái dương hệ mô hình. Mới có thể để cho đèn treo cắt điện. Từ đó đạt được kim tinh hình cầu. Lý Ngang gảy một chút kim loại tiểu cầu. Phát hiện đem cách biệt cái kẹp bộ phận lấy ra về sau. Hình cầu ở giữa còn lại một cái cùng loại đao tệ hình dạng mảnh kim loại. Như là USB đồng dạng, bại lộ bên ngoài, cái này hình dạng, hẳn là thư phòng chìa khóa đi. Lý Ngang cầm lấy quả cầu kim loại, mặc vào giày, đi ra nhi đồng phòng ngủ. Không có vội vã dùng chìa khóa đi mở ra cửa thư phòng, mà là xuống đến lầu 1, đem con rối chung quanh tất cả che chắn vật, bao quát ghế sofa mảnh vỡ, gốm sứ chậu hoa, bàn ghế các loại. Toàn bộ dịch chuyển khỏi, chỉ để lại chất gỗ con rối đứng tại trống rỗng tại chỗ. Mà chính Lý Ngang, thì đứng tại khá xa chỗ, yên tĩnh chờ đợi, vừa rồi hắn một mực tại tâm tính toán thời gian. Tính toán xuống, không sai biệt lắm cũng nên đến con rối giải trừ phong ấn thời điểm. Lý Ngang ngón tay lơ lửng nơi tay đèn pin nút bấm bên trên. Yên lặng đếm ngược, 10, 9, 8. Răng rắc, gỗ ma sát rất nhỏ thanh âm. Tại yên tĩnh gian phòng bên trong phá lệ vang dội. Không biết tên con rối. Gần như trong nháy mắt. Bỗng nhiên vặn quay đầu lại. Gắt gao tiếp cận đứng ở phía sau Lý Ngang. Trong tay trang trí đao đao quang lóe lên. Ở phòng khách trên sàn nhà lần nữa tạo thành thâm thúy vết đao. Nhưng mà Lý Ngang đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Sớm đứng ở đao khí lan tràn không đến phòng ăn chỗ. Trong tay đèn pin cầm tay chùm sáng. Bao phủ lại không có bình chướng chất gỗ con rối. Răng rắc, mặc váy liền áo con rối không cam lòng nhảy nhót mà lên. Vung vẩy trang trí đao hướng Lý Ngang tiếp cận. Lại chỉ có thể ở đèn pin tia sáng chiếu rọi xuống. Từng chút giảm tốc. Cho đến triệt để ngưng kết bất động. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Chất gỗ con rối vừa vặn tại phong ấn đông kết trong nháy mắt. Nhảy vọt mà lên. Giờ này khắc này. Con rối vậy mà lơ lửng tại giữa không trung. Không nhúc nhích. Cái này. Đèn pin còn có thể đem quái dị đông cứng không trung. Lý Ngang biểu lộ có chút cổ quái. Tại tiếp tục dùng đèn pin chiếu xạ sau một lúc. Hắn đi ra phía trước. Dùng dán tại trên đất một nửa đèn bàn cột. Chọc chọc treo lơ lửng giữa trời con rối. Con rối bị đèn bàn cột đâm trúng. Giống như là mất trọng lượng trạng thái dưới phi hành ra. Nhẹ nhàng trôi nổi ra ngoài. Đâm vào trên tường. Trong tay trang trí đao ở trên vách tường vạch ra thâm thúy vết tích. Còn có thể mô phỏng mất trọng lượng. Lý Ngang đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó lập tức ý thức được cái gì. Bầy nâng ở giữa không trung cứng đờ con rối. Hướng phía phòng khách phương hướng bước nhanh phóng đi. Lần thứ nhất phong ấn 20 phút. Lần thứ hai 10 phút đồng hồ. Như vậy lần thứ ba phong ấn hữu hiệu tiếp tục thời gian chỉ sợ cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Hắn nhất định phải nhanh hành động. Lý Ngang bày cử nhân ngẫu đuổi tới phòng khách, đem lơ lửng trạng thái dưới con rối hướng phòng khách cửa sổ sát đất, hai tay thôi động con rối, để cái sau trong tay trang trí đao đi cắt chém kiên cố cửa sổ sát đất. Xoẹt, rợn người tiếng ma sát tại trong sảnh vang lên. Phòng khách cửa sổ sát đất bên trên, mắt trần có thể thấy xuất hiện màu trắng vết cắt, rơi xuống một chút bột thủy tinh mạt. Quả nhiên hữu hiệu, Lý Ngang trong lòng hơi động. Con rối trong tay trang trí đao đã có thể đúng người chơi không cách nào phá hư bức tường có hiệu lực. Tám thành cũng có thể đúng pha lê cùng cửa phòng có hiệu lực. Nếu như điều khiển con rối dùng trang trí đao tại cửa sổ sát đất trên mở ra một cái lỗ hổng, như vậy có lẽ liền có thể trực tiếp từ trong phòng chạy ra. Một chữ cuối cùng chưa nói ra miệng, Lý Ngang liền cảm giác tay trái của mình trên cánh tay xuất hiện lần nữa loại kia thiêu đốt đâm nhói cảm giác. Một nhóm hình xăm màu đen trống rỗng hiện lên ở trên MU bàn tay mình. Đừng làm như vậy. Lại xuất hiện. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, chẳng những không có nghe theo hình xăm ý kiến, ngược lại tiếp tục tăng tốc trang trí đao đào tia động tác, cao giọng đối không khí nói: trời sinh ngông nghênh, lại há có thể chịu thua. Ta cái này ngựa hoang không biết đường về, nhưng là ngươi tên tiểu nhân này ta nhất định phải diệt trừ. Các hạ còn xin mau mau hiện thân, bằng không cái này phiến pha lê ta coi như cắt đi. Khi tiến vào kịch bản nhiệm vụ đến nay, hắn vẫn có loại như có gai ở sau lưng bị theo dõi cảm giác khó chịu. Hình xăm nơi phát ra, tất nhiên trong bóng tối nhìn trộm giám thị hắn. Quật mật giả xưng hào kỹ năng là có thể sử dụng. Chỉ cần để cho ta nhìn thấy đối phương, liền có thể phát hiện đối phương ở sâu trong nội tâm ẩn giấu bí mật. Lý Ngang thao túng chất gỗ con rối, tiếp tục cắt cửa sổ sát đất, đồng thời treo lên 12 vạn phần cảnh giác, đề phòng bốn phía. Đột nhiên, hắn trái tim bỗng nhiên rung động, co vào, như là xe cáp treo đồng dạng. Đầu tiên là dừng lại 4 giây, lại một trận trùng điệp nhảy lên 7 lần. Hai mắt ánh mắt không chỗ ở lay động, hai chân lảo đảo hướng về sau rút lui mấy bước. Đạp, Lý Ngang một cước đạp ở ghế sofa chỗ ngồi ghế trên đùi. Miễn cưỡng ngừng lại lui lại chi thế, ý thức lại giống như là bị rút ra xuất thân bên ngoài cơ thể. Nhẹ nhàng bay lên, trước mắt xuất hiện mông lung huyễn tượng. Bệnh viện, phòng bệnh, không quen biết trần nhà, ánh mắt mông lung đục ngầu. Cảnh vật nhíu lại hợp lại, Lý Ngang ngạc nhiên mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn không cảm giác được, không cách nào điều khiển thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xa lạ trần nhà. Mấy giây qua đi mới phản ứng được, mình đang lấy người bên ngoài thị giác, quan sát nào đó đoạn mảnh vỡ ký ức. Tích, tích, giọt, ánh mắt truyền ra ngoài đến triệu chứng sinh mệnh dụng cụ giám sát khí tiếng vang. Tầm mắt chủ nhân chậm rãi lắc đầu, trông thấy phòng bệnh càng nhiều cảnh tượng. Đây là một gian hai người phòng bệnh, vô khuẩn sàn nhà, màu trắng tường giấy, màu lam màn cửa là kéo ra lấy. Lúc này là ban đêm, có thể trông thấy phía ngoài ngôi sao bầu trời đêm. Tầm mắt chủ nhân, toàn thân buộc đầy băng vải. Bên cạnh trên giường bệnh, thì nằm một cái mái tóc đen dài nữ nhân thân ảnh. Nàng mang theo hô hấp mặt nạ, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Xuyên thấu qua cửa phòng bệnh cửa sổ thủy tinh, có thể mơ hồ trông thấy trong hành lang đứng đấy một đôi trung lão niên nam nữ. Đang cùng bên cạnh một vị mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang bác sĩ. Đàm luận cái gì? Tình huống của nàng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta có thể muốn khai thác càng cấp tiến phương án trị liệu. Cần ra thuộc ký tên. Trò chuyện âm thanh dần dần biến nhẹ, ánh mắt cũng dần dần mơ hồ ảm đạm. Làm Lý Ngang lấy lại tinh thần lúc, hắn đã ngửa mặt nằm ở trên ghế salon, nhìn xem phòng khách trần nhà. Lý Ngang vô ý thức ngồi thẳng lên, lại phát hiện mình hai bên trên ghế salon ngồi ba người. Bên trái là một người mặc màu nâu váy, mang theo kính mắt, lộ ra mặt mũi hiền lành lão thái thái. Bên phải thì một đôi mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc lão niên vợ chồng. Chính là vừa rồi trong ảo giác, xuất hiện qua kia đối chung lão niên nam nữ. Ta ở đâu? Các ngươi là? Lý Ngang hít sâu một hơi, nắm chặt lại nắm đấm. Trên người hắn còn mặc bộ kia đắt đỏ Âu phục chế phục, nhưng đồ vét bên trái tay áo bị vén lên. Trên mu bàn tay bị người dùng màu đen ký hiệu bút viết hai hàng chữ. Chữ viết nội dung chính là sử dụng đèn pin, cùng không muốn làm như thế. Tỉnh táo, Steven, tỉnh táo. Mặt mũi hiền lành lão thái thái mở miệng ôn hòa nói. Ngươi cực kỳ an toàn, không nên hoảng hốt, ngươi cùng người nhà của ngươi cùng một chỗ. Người nhà? Lý Ngang nhìn về phía bên cạnh kia đối lão niên người da trắng vợ chồng. Lông mày thật sâu nhăn lại. Đây là Steven phụ mẫu. Vừa rồi ảo giác là chuyện gì xảy ra? Steven trọng thương nhập viện rồi. Kia là quá khứ chân thực phát sinh qua, vẫn là sẽ ở tương lai phát sinh dự báo ảo giác? Lý Ngang quay đầu nhìn chung quanh. Chỗ của hắn, không thể nghi ngờ liền là kịch bản nhiệm vụ lúc bắt đầu phòng ốc phòng khách. Bàn ghế tất cả đều bình thường cất đặt, chưa từng xuất hiện chất gỗ con rối hoặc là ngồi tại trên ghế con thỏ thi thể. Sàn nhà cũng không hề dùng trang trí đao cắt nứt ra vết tích. Đúng vậy, người nhà, mang theo kính mắt, mặt mũi hiền lành lão phụ nhân ôn hòa nói. Bọn hắn là cha mẹ của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Steven, ta tại trong cái phòng này tỉnh lại. Bị một cái nhìn qua giống như là Annabelle cùng Pinocchio kết hôn sinh ra tới chất gỗ con rối cầm đao truy sát. Nguyên nhân là ta nói nó họ Thất rất kỳ quái. Lý Ngang một phát khóe miệng. Nói, bằng không, ngươi cảm thấy ta nên nói cái gì? Vừa rồi cha mẹ của ta nói cho ta. Nhà chúng ta nhưng thật ra là ức vạn phú hào. Trước đó nghèo khó nhân sinh cũng là vì rèn luyện sức mạnh ý chí của ta. Hiện tại có thể yên tâm để cho ta kế thừa ức vạn gia sản. Ây, lão phụ nhân có chút choáng váng cùng bên cạnh lão niên vợ chồng liếc nhau. Xấu hổ giải thích nói. Tinh giới hành tẩu là sẽ xuất hiện mê thất, ký ức hỗn loạn tình trạng. Rốt cuộc hiện tại vẫn là quá vội vàng. May mắn chúng ta có ghi âm. Lão phụ nhân từ dưới bàn xuất ra một đài sáng ngân sắc máy ghi âm, ấn xuống phát ra nút bấm. Bên trong lập tức truyền ra thanh âm của một nam nhân. Steven, đây là ta cho ta ghi âm. Làm ta nghe được đoạn này ghi âm thời điểm, ta cũng đã từng tiến vào tinh giới hành tẩu trạng thái. Tên của ta là Steven Carten. Thê tử của ta tên là Mavis Carten. Con cái của chúng ta phân biệt tên là Robin cùng Lâm. Ta cùng thê tử của ta tại cộng đồng lối vào gặp nhau. Chúng ta tại một chỗ lớn lên, một trường học đi học. Trước đó nhưng chưa từng thấy qua lẫn nhau. Chúng ta gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, đều có giống nhau mật mã học yêu thích. Cuối cùng ký kết hôn nhân, sinh con dưỡng cái, thẳng đến ngoài ý muốn phát sinh. Ba. Lý Ngang đè xuống máy ghi âm tạm dừng khóa, lông mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt tại lão phụ nhân, cùng cái gọi là Steven phụ mẫu trên mặt vừa đi vừa về nhảy truyền. Trầm giọng nói, tốt a, đây là có chuyện gì? Trên tay của ta vì sao lại có ký hiệu bút vết tích? Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thê tử của ta cùng nhi nữ lại ở đâu? Steven, ta là cha mẹ ngươi tìm đến thông linh sư. Lão phụ nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thê tử của ngươi, đã chết, chết rồi. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, chết như thế nào? Tai nạn xe cộ. Lão phụ nhân nói, ngươi cùng thê tử của ngươi, ngay từ đầu tình yêu mỹ mãn, gia đình hòa thuận, nhưng mà, tại một lần cả nhà du lịch lữ hành bên trong, thê tử ngươi lái xe đụng chết một tuổi trẻ xe gắn máy kỵ thủ. Cứ việc tại sau đó được chứng minh, đây chẳng qua là một trận đơn thuần ngoài ý muốn. Thê tử của ngươi cũng không cần gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Nhưng nàng vẫn như cũ bị thâm trầm cảm giác tội lỗi dây dưa, lâm vào mãnh liệt hậm hực. Thê tử của ngươi là cái không cha không mẹ cô nhi. Từ nhỏ tinh thần tình trạng cũng không phải là cực kỳ ổn định. Trận kia tai nạn xe cộ để nàng mắc phải nghiêm trọng tinh thần tật bệnh, càng thêm điên cuồng, bắt đầu có tinh thần hỗn loạn hành vi. tỉ như lâu dài đợi trong phòng ngủ đóng cửa không ra, hậm hực lúc, tiệt thực không ăn cơm, nôn nóng lúc, trắng trợn nện hủy gian phòng bên trong vật phẩm, bàn ghế, ban đêm lặng lẽ đi ra phòng ngủ, đi vào nhi tử nữ nhi trong phòng ngủ, đứng tại bọn hắn đầu giường, cứ như vậy yên tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Khi ngươi phát hiện lúc, nàng đã cầm lên gối đầu, tùy thời chuẩn bị đặt tại nhi nữ trên mặt, nàng ý thức được chính mình vấn đề, phối hợp trị liệu, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một lần trị liệu về sau, nàng thậm chí giết chết nhà các ngươi con kia tên là Hopper mèo đen, đưa nó chôn giấu tại đình viện gốc cây. Đối với các ngươi láo xưng Hopper bị mất, tự xưng là thông linh sư lão phụ nhân dừng lại một chút, chậm rãi nói, lần lượt trị liệu về sau, sự điên cuồng của nàng không thể chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu làm ra tự mình hại mình hoặc là tổn thương người khác cử động. Một lần cuối cùng, cũng chính là nửa năm trước, nàng đầu tiên là ở buổi tối cho ngươi ăn vào thuốc ngủ. Sau đó tại sáng sớm ngày thứ hai, nói cho bọn nhỏ bình thường đi học, chờ bọn nhỏ sau khi đi. Nàng lại đem ngươi kéo tới đình viện đu dây bên trên, dùng đao chặt tổn thương ngươi. Cuối cùng mình cũng ăn vào thuốc ngủ. Hàng xóm trông thấy cũng báo cảnh, cảnh sát chạy đến, đem các ngươi đưa vào bệnh viện. Thương thế của ngươi chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nàng cuối cùng lại bất trị bỏ mình. Lý Ngang nghe vậy trầm mặc một chút, suy tư một lát, nghiêng đầu một chút. Thê tử của ta hoạn có tinh thần tật bệnh. Tốt a, sau đó thì sao? Từ cái này hộ phòng ốc trang trí phong cách, cùng ta mặc trên người phục sức đến xem. Steven hẳn là coi như tương đối có tiền, có thể lấy sức một mình nuôi nhi tử nữ nhi. Kinh tế trên không là vấn đề. Cân nhắc đến ngươi tự xưng là thông linh sư, lớn như vậy xác suất kịch bản phát triển, liền là thê tử của ta sau khi chết, sự tình cũng không có như vậy bỏ qua. Nàng trở về lấy linh thể hình thức. Thông linh sư dừng lại một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lý Ngang có thể nhanh như vậy kịp phản ứng. Nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ngươi đoán không lầm, thê tử của ngươi quá yêu ngươi, cũng quá yêu các hài tử của nàng. Nàng tại sau khi chết một lần nữa trở về, đi tới các ngươi chỗ ở trong phòng, tiếp tục cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Ngay từ đầu, chỉ là trong phòng cái bàn ghế sẽ tự mình di động, tại ban đêm phát ra tạp âm, thư phòng dương cầm tự hành đàn tấu, hoặc là để ở trên bàn báo chí số độc, bị không hiểu thấu điền hoàn thành. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, nàng đối với các ngươi yêu thương cũng càng phát ra mãnh liệt, thậm chí diễn biến thành mãnh liệt, không cách nào ngăn cản lòng ham chiếm hữu. Nàng muốn cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ, mặc kệ sinh tồn vẫn là tử vong. Cách chương.